Phế thê trùng sinh, chương 126, không đủ lợi hại, gocchuyenaudio.com. Tới gần giờ thinh khoảng 79h sáng, Diệp Y Sư liền phái người truyền đến lời nhắn, xác định chất lỏng trên mặt ông Ngạn Lê giống hệt như của những người bị hủy dung trước đó, có điều, bọn họ trước mắt không có biện pháp giải quyết. Các y sư đã từng dùng qua tái sinh đan thượng đẳng, có thể hồi sinh da thịt nhưng lại không có tác dụng với những người bị hóa dung thủy hủy hoại. Tống Yên nghe thấy thế, trực tiếp liền ngất đi. Ô Ngạn Lê sau khi tỉnh lại, thì lại khóc nháo, lại còn có ý đồ tìm chết, nếu không phải Ô Ngạn Lan đánh ngất nàng đi thì chắc chắn nàng sẽ cắn lưỡi tự sát. Ô Quý Sơ vừa tức vừa đau lòng, sai người gọi Ô Quý Tuyết tới. Ô Quý Tuyết tới nơi ở của Ô Ngạn Lê, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm chẳng lành, lại nhìn tất cả người hầu trong phủ thái độ nơm nớp lo sợ, dự cảm đó càng mãnh liệt nhưng lại cảm thấy là tự mình đa tâm, nơi này là nơi ở của cháu gái nàng, lại là nhị ca gọi nàng đến, hẳn là nên không có vấn đề gì mới đúng. Sau khi đến sảnh ngoài phòng của Ô Ngạn Lê, nàng nhìn thấy Ô Quý Sơ cùng Ô Ngạn Lan đen mặt ngồi trên ghế. Nhị ca ta đến rồi. Ô Quý Tuyết có nghi vấn trong lòng. Người huynh gọi muội đến đây có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Ô Ngạn Lê đem chuyện mình cảnh cáo nó nói cho nhị ca cho nên nhị ca gọi nàng tới dạy bảo. Ô Quý Sơ lạnh mặt. Tuyết nhi ta nghe nói đoạn thời gian trước có cô nương bị người hủy dung là ngươi làm. Ô Quý Tuyết ngẩn ra, không khỏi mà trừng mắt Ô Ngạn Lan. Việc này ngoại trừ nàng cùng Chi Đào, thì người thường xuyên đi theo bên người nàng Ô Ngạn Lan cũng biết không phải hắn nói cho nhị ca thì còn có thể có ai. Ô Ngạn Lan nắm chặt nắm tay, ngăn chặn lửa giận đối diện với Ô Quý Tuyết. Nếu bị phát hiện Ô Quý Tuyết cũng không tính toán tìm cớ che giấu, vẻ mặt không thèm để ý nói. Đúng thì thế nào, Ô Quý Sơ không thể tin tưởng nàng có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy trả lời ông. Bang, một tiếng ông giận đập bàn đứng lên. Đúng thì thế nào, Ô Quý Sơ một tay bắt lấy Ô Quý Tuyết, đem người kéo dài tới phòng Ô Ngạn Lê, sau đó, đem nàng đẩy đến trước giường. Ô Quý Tuyết, ngươi xem nàng là ai? Ô Quý Tuyết bị ném tới đầu giường, thiếu chút nữa hôn lên mặt Ô Ngạn Lê. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt đối phương, thì hét lên một tiếng ngã lăn trên đất. Ngươi nhìn thấy gương mặt này cũng biết sợ hãi sao? Vậy nhưng ngươi biết người trên giường bị ngươi thương tổn có bao nhiêu đau khổ? Ô Quý Sơ một mặt phẫn nộ đau lòng nhìn Ô Quý Tuyết. Ô Quý Tuyết, ngươi rốt cuộc có phải người hay không, ngay cả cháu gái ngươi, ngươi cũng có thể sống tay tàn nhẫn như vậy nới nó, ngươi quả thực bị ông nội chiều hư rồi, lại không dạy dỗ ngươi, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Ông lôi nàng lên, tát cho nàng một cái. Một cái tát này trực tiếp đánh cho Ô Quý Tuyết cùng Chi Đào ngây, từ trước đến nay đem Ô Quý Sơ luôn đem Ô Quý Tuyết như con gái mà thương thế nhưng hôm nay lại đánh nàng. Ô Quý Sơ lại lần nữa đem người đẩy đến mép giường. Nói, giải dược ở nơi nào? Ô Quý Tuyết đột nhiên nhảy dựng lên. Nhị ca, huynh có phải điên rồi? Huynh nhìn cho rõ ràng, ta là ai? Ta là muội muội huynh. Ô Quý Sơ cả giận nói. Nếu không phải ngươi là muội muội ta, ta đã sớm giết ngươi. Ngươi mau nói, giải dược ở nơi nào? Cái gì giải dược à? Ô Quý Tuyết vừa giận vừa không thể hiểu được. gocchuyenaudio.com Huynh sáng sớm liền gọi ta tới, chuyện gì cung không nói rõ ràng, liền bắt ta lấy giải dược, muội lấy giải dược gì cho huynh? Cái gì giải dược, đương nhiên là hóa dung thủy. Ô Quý Sơ ấn nàng đến trước mặt ông Ngạn Lê, ngươi xem Lê Nhi đều bị ngươi hại thành cái dạng gì? Ô Quý Tuyết ngẩn người, nàng là Lê Nhi, Chỉ Đào vẻ mặt khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, đêm qua Lê Tiểu Thư còn êm đẹp như thế nào đột nhiên biến thành bộ dạng quỷ như bây giờ? Quả thực giống như bị hóa dung thủy hủy dung. Ô Quý Sơ châm chọc nói, ngươi cũng nhận không ra nàng là ai đúng không? Nếu không phải ngươi, nàng sẽ biến thành như vậy sao? Ô Quý Tuyết cả giận nói, nàng biến thành dáng vẻ này, đâu có liên quan tới ta. Không phải ngươi dùng hóa dung thủy, nàng sẽ biến thành như vậy sao? Ô Quý Tuyết sửng sốt, muội dùng hóa dung thủy với nàng khi nào? Không phải ngươi, còn có thể là ai? Muội làm sao biết là ai, dù sao cũng không phải muội. Ô Ngạn Lan vẫn luôn im lặng khi nghe đến đó, cuối cùng nhịn không được cả giận nói. Tiểu cô, ngươi đã từng nói với ta, hóa dung thủy là ngươi luyện chế, là thiên hạ độc nhất vô nhị, không phải ngươi còn có ai có hóa dung thủy. Ô Quý Tuyết tức mặt đỏ. Đúng, hóa dung thủy là ta luyện chế, là thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng không thể đảm bảo có người trộm đi của ta để hàm hại ta, còn có ta vì sao lại dùng hóa dung thủy để hại cháu gái của mình à? Ô Ngạn Lan không tin nàng nói. Chính là ngươi nói trừ bỏ ngươi, Chi Đào cùng ta ra, không có người khác biết được chuyện ngươi có hóa dung thủy, nếu không có người biết, vậy ai sẽ trộm của ngươi đi hãm hại ngươi? Còn nguyên nhân vì sao lại hại Lê Nhi thì chính bản thân ngươi phải rõ ràng, ngươi lo lắng Lê Nhi cướp đi Hắc Tuyển Dực nên mới dùng hóa dung thủy hại nàng. Ô Úy Tuyết quả thực bị chọc tức đến phát điên rồi, càng thêm khẳng định là có người hại nàng, nhưng nàng nhất thời không thể nghĩ ra được người hại nàng là ai. Tùy các ngươi tin hay không, ta không có hại Ô Ngạn Lê. Ô Úy Tuyết, Ô Úy Sơ bị chọc tức cũng phát điên, mặc kệ có phải hay không, ngươi vẫn luôn có giải dược. Ô Úy Tuyết mặt trầm xuống, ta không có giải dược, ngươi, Ô Úy Sơ giơ tay lên chuẩn bị cho nàng thêm một bạt tai. Ô Úy Tuyết đứng thẳng, huynh đánh a, huynh đánh chết ta càng tốt, dù sao ta không có hại nữ nhi bảo bối của huynh. Ô Úy Tuyết, ngoài cửa vang lên tiếng kêu bi phẫn bén nhọn, một bóng người chạy đến trước mặt Ô Úy Tuyết hung hăng tát Ô Úy Tuyết mấy cái tát, kiểu tóc chỉnh tề bị đánh rớt xuống. Ô Úy Tuyết, ta cùng nhị ca ngươi có lỗi gì với ngươi? Ngươi vậy mà lại hãm hại con gái của ta. Ô Úy Tuyết, ngươi nếu không đem giải dược giao ra đây, ta liền áp ngươi đến tộc trưởng để ngài tự mình dạy dỗ ngươi. Ô Úy Tuyết nhịn đau sắp rơi nước mắt ủy khuất giống to. Ta đều nói không có hại Ô Ngạn Lê, các ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta, có phải muốn ép ta chết đi các ngươi mới vui lòng? Chỉ Đào biết tình hình không, lén lút rời khỏi phòng, vội vàng đi tìm phu nhân cùng Ô Thần Tử. Thượng Chỉ Dung biết được con dâu mình đang đánh con gái bảo bối của mình, lập tức dẫn người chạy đến, vừa vào cửa đã nói. Tống Yên, ai cho ngươi lá gan, dám đánh con gái bảo bối của ta? Nàng nhìn thấy gương mặt sung đỏ của Ô Úy Tuyết cùng với đầu tóc lộn xộn, thì đau lòng muốn chết. Mẹ, Ô Úy Tuyết nhìn đến mẫu thân, cuối cùng thả đi cao ngạo của bản thân, khóc giống lên. Khóc chuyện audio.com. Tống Yên ngày thường đối với mẹ chồng đều là cung cung kính kính, nhưng hôm nay vì con gái, nàng mặc kệ người này là ai. Ô Úy Tuyết là con gái bảo bối của người. Vậy Ô Ngạn Lê đâu? Nàng không phải con gái bảo bối của ta. Không phải cháu gái thân sinh của người sao? Thượng Chỉ Dung khó hiểu. Liên quan gì đến Lê Nhi? Tống Yên khóc giống nói. Người nhìn xem Lê Nhi đáng thương của ta, liền biết xảy ra chuyện gì. Thượng Chỉ Dung đi vào trước giường, khi thấy gương mặt hư thối thiếu chút nữa phụt hết đồ ăn sáng mới ăn ra. Ô Ngạn Lan mói lại chuyện xảy ra một lần. Ô Úy Tuyết khóc ròng nói. Mẹ, thật sự không phải ta làm, ta thật sự không hại Lê Nhi. Thượng Chỉ Dung vỗ vỗ bả vai nàng. Mẹ tin tưởng con. Ô Úy Sơ cả giận nói. Mẹ, ngươi muốn thiên vị tiểu muội sao? Thượng Chỉ Dung mặt trầm xuống. Tuyết Nhi nói không phải nàng làm thì nhất định không phải nàng làm. Ô Úy Sơ chán nản. Tống Yên cùng Ô Ngạn Lan cũng tức chết đi được. Cứ như vậy tình hình vẫn luôn giằng co thẳng đến khi Ô Thần Tử đến. Ô Thần Tử trong lòng cũng thiên vị Ô Úy Tuyết. Đầu tiên là một đám y sư tới trị liệu Ô Ngạn Lê. Sau đó cho Ô Úy Tuyết về viện của nàng ta úp mặt vào tường suy nghĩ. Chờ điều tra rõ lại giết thích rõ ràng cho nhà Ô Úy Sơ. Ô Úy Sơ cho dù không cam lòng, nhưng trước khi điều tra rõ có gây tiếp cũng không được nên buông tha cho Ô Úy Tuyết, nhưng chuyện này rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết Ô Úy Tuyết điều chế hóa dung thủy, ngay cả cháu gái ruột của mình cũng không buông tha. Đúng là một người phụ nữ ác độc, khi chuyện của Ô Úy Tuyết bị đồn thổi ồn ào náo nhiệt, Ô Nhược đang ở trong phòng một bên tu luyện, một bên nhìn Cức Hy dạy đàn pháp thuật. Sau khi nghe được chuyện của Ô Úy Tuyết, cậu cười chào phùng, cậu đã sớm đoán được Ô Thần Tử sẽ thiên vị cháu gái của lão, đương nhiên sẽ không để cho cháu gái lão phải chịu tội, đứa cháu gái này đi theo bên người lão từ nhỏ, còn thân hơn cả con gái, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy, nhưng chuyện vừa mới bắt đầu, đâu thể nào kết thúc nhanh như vậy. Ô Nhược lấy lại tinh thần, nói với Cức Hy tùy ý dùng chút ma tộc pháp thuật cho ta xem. Người có phải hay không muốn nhìn một chút nhân tộc huyền thuật lợi hại, hay là ma tộc pháp thuật lợi hại? Cức Hy cao ngạo ngẩng đầu. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, khẳng định là ma tộc bọn ta lợi hại. Ô Nhược cho ánh mắt xem thường. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi tùy ý sử dụng một chiêu là được. Đản bổ nhào vào trong lòng ngực Ô Nhược, để con, cha, để con. Con học không giỏi, để cái gì? Cức Hy đi đến một bên, nói với Hòn Giả Sơn. Cái này như hòn non bộ nhé. Xem chiêu, Ô Nhược nhanh chóng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Cức Hy, sợ sẽ bỏ sót gì đó, ngay cả đôi mắt cũng không nháy một chút. Cức Hy nhanh chóng huy động mấy cái thủ thế. Ô Nhược nhìn thấy trong cơ thể Cức Hy có hắc quang vận động, đầu tiên là từ linh điền xuất phát, sau đó, nhanh chóng mấy cái vòng, đi vào cổ tay hắn, trên tay tản ra mười mấy cái đầu người do hắc khí ngưng tụ thành, giống như ma quỷ từ địa ngục điên cuồng rít gào, sau đó theo trường mà đánh lên Hòn Giả Sơn, đùng một tiếng, Hòn Giả Sơn bị đánh tan nát. Cức Hy bay đến trước mặt Ô Nhược đắc ý hỏi, thế nào, Ô Nhược, quá nhanh, cậu còn chưa thấy rõ ràng là tình huống như thế nào. Đản đô đô cái miệng nhỏ, không đủ lợi hại, cocchuyenaudio.com. Lời này chọc tức được Cực Hy, hắn hướng cái gáy của Đản Đản đập một đập. Ta vừa rồi nửa phần công lực cũng không dùng đến, ta nếu dùng đến 10 phần, hắc phủ liền bị đánh sập. Dứt lời, sắc mặt của hắn cùng Ô Nhược đều biến đổi. Cách chương.